Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng phong vô tận, đánh về phía Kỳ Lân Vương đang ở gần nó nhất, công kích đáng sợ trong nháy mắt đẩy Kỳ Lân Vương vào tuyệt cảnh. Kỳ Lân Bát Vương Trảm, trong hoàn cảnh hiểm nghèo, Kỳ Lân Vương nâng sức công kích lên đến cực hạn, thiêu đốt yêu đan, thúc đẩy đạo ý cường đại, vùng xích huyết thánh phủ, không ngừng chém ra từng đạo búa ảnh uy thế kinh người. Ngăn cản công kích, muốn phá vòng vây rời khỏi nơi này, cuồng bạo, phá tan Kỳ Lân Vương thi triển Bát Vương Trảm, Thần Viên Vương lập tức biến thành trạng thái cuồng bạo mạnh nhất. Cầm Hắc Thần Côn trong tay, tựa như vung một ngọn núi lớn hùng vĩ, tấn công Kỳ Lân Vương, không cho hắn cơ hội phá vòng vây. Kỳ Lân huyết chi hoàn toàn thiêu đốt, vết thương không ngừng tăng thêm, hoàn toàn chọc giận Kỳ Lân Vương. Hắn giận dữ gào thét, thiêu đốt Kỳ Lân huyết mạch đến mức cao nhất, tiếp tục kích thích tiềm lực của bản thân, vùng xích huyết thánh phủ toàn lực công kích, dung chuyển công kích của Thần Viên Vương, xé toạc hắc phong đang quét đến. Ngũ Hành Sơn, đập cho ta. Đúng lúc Kỳ Lân Vương dựa vào lực lượng tuyệt đối, không ngừng phá tan công kích của Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương hé miệng, phun ra một ngọn núi lớn long lanh ngũ sắc thần quang, từ trong hư không rơi xuống, đập về phía Kỳ Lân Vương, thượng phẩm thông thiên thánh bảo. Cảm nhận được hủy diệt chi lực từ Ngũ Hành Sơn, Kỳ Lân Vương biến sắc, rót toàn bộ yêu lực vào xích huyết thánh phủ, toàn lực chống lại Ngũ Hành Sơn. Âm, một tiếng nổ lớn vang lên, hai đại trọng bảo va chạm tạo thành lực phá hoại đáng sợ, không ngừng phá nát tổ văn trong tổ trận, thêm vào công kích của ba đại tổ tượng, tổ trận phong ấn yêu điểu hoàng kỳ sắp vỡ hoàn toàn. Kỳ Lân Vương, ngươi đừng vùng vẫy vô ích, ngoan ngoãn chịu chết đi. Khổng Tước Vương khống chế Ngũ Hành Sơn làm Kỳ Lân Vương bị thương, một hơi tiếp tục công kích, muốn thừa cơ hội hắn trọng thương mà giết, diệt trừ đại địch, các ngươi chờ đó cho ta. Bổn Vương thề, nhất định sẽ đạp diệt hai thế lực của các ngươi, để các ngươi hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Vết thương tăng thêm khiến Kỳ Lân Vương có ý thoái lui. Trong lúc toàn lực ngăn cản công kích của Ngũ Hành Sơn, hắn tìm kiếm cơ hội phá vòng vây, kêu ly, ngay lúc cục diện đảo ngược, Kỳ Lân Vương bị trọng thương, yêu đực hoàng kỳ đột nhiên bay ra khỏi tổ trận đã vỡ, lay động trong hư không, tạo thành lực lượng đáng sợ, làm xáo trộn không gian, cuốn hết về phía Tam Đại Yêu Vương, công kích đáng sợ trực tiếp làm ba người dao động bay ra ngoài. Phúc lợi, cầu tiền lì xì, chương 1729, đoạt yêu điểu hoàng kỳ. Không ổn, yêu điểu hoàng kỳ muốn bay đi. Nhìn không gian chập chờn, yêu điểu hoàng kỳ phóng thích ra xu thế động trời có ý muốn bay đi. Tam Đại Yêu Vương biến sắc, từ bỏ chém giết lẫn nhau, khống chế tổ tượng trấn áp yêu điểu hoàng kỳ, muốn đoạt lấy nó, kêu ly, nhưng yêu điểu hoàng kỳ có linh trí, khi bị ba đại tổ tượng trấn áp, nó liên tục lắc thân, huyễn hóa ra từng ảo ảnh chim hót đáng sợ, công kích ba đại tổ tượng, suy yếu công kích của chúng, yêu điểu hoàng kỳ nhất định là của ta. Kỳ Lân Vương bị thương nghiêm trọng không quan tâm đến thương tích, đột nhiên bay lên, vô cùng mạo hiểm tiến gần đến yêu điểu hoàng kỳ uy lực kinh người. Ngay khi hắn đến gần yêu điểu hoàng kỳ, chỗ dựa lớn nhất của hắn là Kỳ Lân huyết chi bay ra khỏi thân thể, dưới sự khống chế của ý niệm, lao vào yêu điểu hoàng kỳ. Không ổn, hắn muốn dùng Kỳ Lân huyết chi cưỡng ép nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ. Thấy hành động của Kỳ Lân Vương, sắc mặt Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương biến đổi, nhưng lúc này ngăn cản đã không kịp, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Kỳ Lân Vương nhận chủ thất bại. Nhưng Kỳ Lân huyết chi là bảo vật được Kỳ Lân tộc dùng tổ huyết luyện chế, ẩn chứa tổ vận khí tức cường đại, khi phần lớn Kỳ Lân huyết chi phun lên yêu điểu hoàng kỳ, thế công của yêu điểu hoàng kỳ đột nhiên chậm lại, những vòi rồng hủy diệt chập chờn không còn tấn công Kỳ Lân Vương. Điều này khiến Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương chán nản. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ, nhất định sẽ tự tay vặn đầu các ngươi, cho các ngươi biết kết cục khi đối nghịch với ta. Đã thiết lập được một mối liên kết ăn ý với yêu điểu hoàng kỳ. Kỳ Lân Vương lộ vẻ dữ tợn, nhìn Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương với ánh mắt lạnh lẽo và đáng sợ. Chúng ta cùng nhau tấn công, tuyệt đối không thể để hắn nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ. Nếu không cả ta và ngươi đều gặp nguy hiểm. Cảm thấy tình hình nghiêm trọng, Khổng Tước Vương và Kỳ Lân Vương bay lên, sử dụng toàn bộ vốn liếng tấn công Kỳ Lân Vương, muốn nhân cơ hội hắn chưa hoàn toàn nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ để giết hắn. Kỳ Lân rít gào Bát Vương. Khi Khổng Tước Vương và Thần Viên Vương đến gần, thân thể cường tráng của Kỳ Lân Vương đột nhiên phình to, phát ra từng tiếng nộ hống kinh thiên, như sóng thần ập đến, cuốn về phía hai đại yêu vương, không cho họ cơ hội áp sát. Mà những đại yêu đang nấp ở phía xa, nghe tiếng Bát Vương thần khiếu của Kỳ Lân Vương phát ra, lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, đầu như muốn nổ tung, phá cho ta. Chịu đựng Bát Vương thần khiếu của Kỳ Lân Vương, Thần Viên Vương nâng lực công kích lên đỉnh điểm, hai tay nắm chặt Hắc Thần Côn đập vào tiếng rít gào đáng sợ. Một côn ném ra, một đạo côn ảnh dài hơn 10 trượng xuất hiện trong đại điện hỗn loạn, trực tiếp xé toạc tiếng rít gào đáng sợ, đánh vào Kỳ Lân Vương. nhưng trong công kích như thủy triều của bát vương thần khiếu, uy lực của một côn này của thần viên vương giảm xuống, căn bản không thể gây nguy hiểm cho Kỳ Lân Vương, bị hắn dùng xích huyết thánh phủ đẩy ra, thiên địa ngũ hành kiếm. Trong lúc Kỳ Lân Vương mạnh mẽ phá tan công kích của thần viên vương, Khổng Tước Vương hóa thành một đạo ánh sáng nhanh chóng diễn đạo ý. Từng đạo kiếm quang tràn ngập thiên địa ngũ hành bay vút ra. Mỗi một kiếm quang ngũ hành đều có thể chém vỡ hạ phẩm thông thiên thánh khí. Uy thế đáng sợ khiến những đại yêu nấp phía xa hai chân run rẩy, nhanh chóng chạy khỏi đại điện, rầm rầm rầm, Khổng Tước Vương thi triển thiên địa ngũ hành kiếm cùng Kỳ Lân Vương liên tục phát động sát chiêu. Kịch liệt va chạm trong hư không, uy thế đáng sợ làm các cột bàn long đều xuất hiện vết nứt. Ngay lúc hai người sử dụng toàn bộ vốn liếng kịch liệt chém giết, thần viên vương dốc sức ném hắc thần côn, giống như một con hắc long dương nanh múa vuốt, đánh về phía Kỳ Lân Vương. Mắt thấy hắc thần côn mang theo sức mạnh trăm tỷ cân sắp đâm trúng lồng ngực của hắn, yêu biểu hoàng kỳ đang không ngừng dung hợp với Kỳ Lân huyết chi đột nhiên phát ra một tiếng thét dài chắn trước người Kỳ Lân Vương, hóa giải đòn tấn công của hắc thần côn mà thần viên vương ném ra. Yêu điểu hoàng kỳ hộ chủ, chẳng lẽ hắn thật sự đã mượn Kỳ Lân huyết chi nhận chủ yêu điểu hoàng kỳ? Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Khổng Tước Vương và thần viên vương biến đổi, cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Nếu Kỳ Lân Vương thật sự thu phục được yêu điểu hoàng kỳ, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là tai họa hủy diệt. Kỳ Lân Vương chắc chắn sẽ dựa vào yêu điểu hoàng kỳ diệt bọn họ, đoạn tuyệt truyền thừa của bọn họ. Thần viên vương, Khổng Tước Vương, ta đã sớm nói yêu điểu hoàng kỳ này nhất định thuộc về bổn vương. Nhìn yêu điểu hoàng kỳ đang che chắn trước người, Kỳ Lân Vương lộ ra nụ cười dữ tợn và cuồng vọng, phách lối nói chưa chắc. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đại điện hỗn loạn. Một đạo kiếm quang với tốc độ vượt qua ánh sáng hàng chục lần đột ngột xuất hiện, với tốc độ mắt thường khó phân biệt bổ về phía Kỳ Lân Vương đang đắc ý. Ai? Kỳ Lân Vương không ngờ lại có người xuất hiện ở tầng 2 của tòa thành. Bản năng phòng ngự bằng xích huyết thánh phủ. Ngay khi hắn phòng ngự, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng xuyên qua xích huyết thánh phủ, rót vào hai cánh tay hắn, làm hai tay hắn tê dại nghiêm trọng, cả người bị đẩy lùi mười mấy mét. Bất tử song xí, chém! Một kiếm đẩy lui thương thế nghiêm trọng của Kỳ Lân Vương. Diệp Thần Phong khống chế bất tử song xí vừa mới nhận chủ, kịch liệt vỗ cánh, tạo thành từng đạo cánh chảm uy lực cực kỳ đáng sợ, đánh về phía Kỳ Lân Vương. Tuy rằng với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, vận dụng bất tử song xí tiêu hao rất nhiều, nhưng việc thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch giúp hắn có được đạo lực không cạn kiệt, đủ để chống lại sự tiêu hao khi vận dụng bất tử song xí. Bất tử song xí chính là tổ khí, tuy rằng với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại vẫn chưa thể triển khai được uy lực chân chính của tổ khí, nhưng tổ khí dù sao cũng là tổ khí, uy lực vượt qua thông thiên thánh khí rất nhiều. Phốc phốc phốc, tuy rằng Kỳ Lân Vương có yêu điểu hoàng kỳ hộ chủ, nhưng hắn vẫn bị những cánh chảm đan sen của bất tử song xí làm bị thương. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, vết máu loang lổ. Bất tử song xí, kia hình như là bất tử song xí của bất tử yêu tổ. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao có được bất tử song xí? Thần viên vương cùng Khổng Tước Vương kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng bất ngờ xảy ra. Nhìn Diệp Thần Phong có được bất tử song xí, trong lòng bọn hắn dấy lên sóng lớn ngập trời. Hỗn độn thần mộc, trấn áp yêu điểu hoàng kỳ. Lúc Kỳ Lân Vương bị bất tử song xí đánh bay, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mộc, để nó trấn áp yêu điểu hoàng kỳ. Trải qua một lần lột xác, hỗn độn thần mộc trở nên càng ngày càng đáng sợ, nhất là sau khi thôn phệ đại thành tử vong quỷ thủ. Nó đã có được tổ uy, dễ dàng trấn áp yêu điểu hoàng kỳ. Tổ khí, lại một kiện tổ khí. Mắt thấy yêu điểu hoàng kỳ bị hỗn độn thần mộc dễ dàng trấn áp, nội tâm thần viên vương, Khổng Tước Vương càng thêm khiếp sợ. Tổ khí là bảo vật chỉ có ở hư thần giới, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Bọn hắn không thể tưởng tượng, Diệp Thần Phong trông có vẻ trẻ tuổi vậy mà có được hai đại tổ khí. Hồng Mông chi huyết, nhận chủ. Ngay khi hỗn độn thần mộc trấn áp yêu điểu hoàng kỳ, Diệp Thần Phong phun ra mấy ngụm Hồng Mông chi huyết, hòa vào trong yêu điểu hoàng kỳ. Tuy rằng yêu điểu hoàng kỳ trước đó dung hợp Kỳ Lân huyết chi, nhưng Hồng Mông chi huyết có đẳng cấp vượt xa Kỳ Lân huyết chi. Hơn nữa có hỗn độn thần mộc trấn áp, rất nhanh, yêu điểu hoàng kỳ đã bị Hồng Mông chi huyết nhận chủ, cắt đứt liên hệ với Kỳ Lân Vương. Chương 1730, Linh Ngư Mẫu Thân. Không, tại sao có thể như vậy? Kỳ Lân Vương không thể tin được, con vịt đến miệng lại bay mất như vậy, phát ra tiếng giống giận dữ không cam lòng. Yêu điểu hoàng kỳ là của ta, nhất định là của ta. Tổ tượng, giết hắn cho ta. Kỳ Lân Vương trừng mắt đỏ ngầu, nhìn Diệp Thần Phong, thở hổn hển ra lệnh. Ô ô ô, theo lệnh của Kỳ Lân Vương, tổ tượng khơi thông cường đại tổ uy bay tới đánh úp. Đấm ra một quyền, một mảng lớn không gian sụp đổ, uy lực đáng sợ khiến Diệp Thần Phong không dám nghênh đón. Nhanh chóng vỗ bất tử song xí để né tránh, đồng loạt ra tay giết hắn đi. Thần Viên Vương cùng Khổng Tước Vương nhìn nhau một cái, lập tức khống chế tổ tượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn giết hắn, cướp lấy hai đại tổ khí của hắn, tưởng giết ta, kiếp sau đi. Tổ tượng uy hiếp quá lớn, khiến Diệp Thần Phong không dám nghênh đón, Vũ Bất Tử Song Xí nhanh chóng né tránh công kích của ba đại tổ tượng, nhanh chóng bay về phía tầng 2 của tòa thành. Chạy đi đâu? Thần Viên Vương cùng Tam Đại Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau tăng tốc đuổi theo Diệp Thần Phong, đi theo hắn xuyên qua tầng cấm chế, đến tầng thứ 2 của tòa thành, gặp được tổ trận đã tan nát. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao chúng ta trước kia không thể tiến vào tầng 2 của tòa thành này? Nhìn tổ trận đã tan nát, Thần Viên Vương cùng Tam Đại Yêu Vương tức giận không thôi. Không thể tin được Diệp Thần Phong có thể lọt vào tầng 2 của tòa thành dưới mắt bọn hắn, lại còn nhận được Bất Tử Song Xí quý giá hơn Yêu Điểu Hoàng Kỳ vô số lần. Chuyện này có liên quan gì đến các ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đi vào bên trong tổ trận tan vỡ. Chờ ta bắt được ngươi, ngược lại muốn xem ngươi còn mạnh miệng được không? Kỳ Lân Vương lửa giận ngút trời bạo hống một tiếng, khống chế tổ tượng đánh về phía Diệp Thần Phong. Bất quá, sau những trận kịch chiến liên tiếp, tổ tượng của Kỳ Lân Vương đã tiêu hao cực lớn, nhưng vì đánh chết Diệp Thần Phong, có được bảo vật trên người hắn, hắn không để ý đến nhiều như vậy, khống chế tổ tượng tấn công toàn lực. Ông, khi ba đại tổ tượng tấn công tới, Diệp Thần Phong đang ở trong tổ trận đột nhiên khởi động. Từng đạo tổ văn uy lực cực lớn bắn ra, đánh về phía tổ tượng, hóa giải công kích. Cái gì? Hắn làm sao có thể khống chế tổ trận? Sắc mặt Thần Viên Vương cùng Tam Đại Yêu Vương đại biến. Nếu Diệp Thần Phong có thể khống chế tổ trận, vậy cho dù ba đại tổ tượng công phá tổ trận, cũng sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Hỗn độn, cửu nhân cũ của ngươi ở bên ngoài, ngươi có muốn gặp không? Hỗn độn thần thú theo thực lực tăng lên, đã khôi phục trí nhớ, biết rõ năm đó ngươi trấn áp hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết chính là Kỳ Lân Vương, mà phụ thân, mẫu thân của hắn cũng đều chết dưới tay Kỳ Lân Vương. Giống, lão đại cho ta ra ngoài, ta muốn sống nghiền nát nó. Hỗn độn thần thú hét lớn một tiếng nói, được. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, gọi hỗn độn thần thú từ càn khôn cảnh ra. Hỗn độn thần thú, nhìn hỗn độn thần thú đột nhiên xuất hiện, Kỳ Lân Vương cùng Tam Đại Yêu Vương đều ngẩn ra, nhất là Kỳ Lân Vương, trong lòng hắn càng thêm dậy sóng, bởi vì hắn liếc mắt nhận ra, hỗn độn thần thú trước mắt chính là hỗn độn thần thú năm đó bị hắn trấn áp ở hạ giới. Lão tạp mau, năm đó ngươi chặt đứt nửa ngón tay của ta, muốn ép chết ta, không nghĩ tới có một ngày ta thoát khốn trở lại thiên vực. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhìn cửu nhân của mình, hỗn độn thần thú biến thành hình người mắng ầm lên, tiểu súc sinh, ta không nghĩ tới mạng của ngươi lớn như vậy, vậy mà vẫn không chết, bất quá nói cũng tốt, chờ ta bắt được ngươi, luyện hóa yêu đan của ngươi, có lẽ có thể giúp thực lực của ta tiến thêm một bước. Kỳ Lân Vương lạnh lùng nói, chỉ sợ sẽ không có ngày đó. Diệp Thần Phong nói tiếp, trong giọng nói lộ ra sát khí, Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương, chúng ta trước tiên bỏ qua thù hận, đánh chết bọn hắn thế nào, chờ giết chết bọn hắn, chúng ta lại dựa vào bản lĩnh của mình tranh đoạt bảo vật trên người bọn hắn. Uy hiếp từ hai đại tổ khí trên người Diệp Thần Phong quá lớn, khiến Kỳ Lân Vương không thể không liên hợp hai đại yêu vương. Được, Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương liếc nhìn nhau một cái, gật đầu nói, tiếp tục khống chế tổ tượng, công kích về phía tổ trận. Tuy rằng tổ trận có uy lực cực lớn, nhưng Diệp Thần Phong ở trong tổ trận đã phá vỡ nó, uy lực giảm nhiều. Trước sự công kích của ba đại tổ tượng, các tổ văn đang lưu động cực nhanh không ngừng bị nghiền nát. Trong lúc tấn công, Tam Đại Yêu Vương còn không ngừng điều binh khiển tướng, triệu tập phần lớn đại yêu cùng nhau công kích, nhằm phá hủy tổ trận, tạo áp lực cho Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú. Khoảng nửa canh giờ sau, tổ trận tan nát đã rách nát, công kích đáng sợ trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú. Muốn xé nát bọn họ, người đâu? Sau đợt công kích hủy diệt vô tận, Tam Đại Yêu Vương giật mình phát hiện, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn thần thú không còn thấy bóng dáng đâu. Động phủ, bọn hắn trốn trong tùy thân động phủ rồi. Nghĩ tới đây, Tam Đại Yêu Vương phóng thích linh hồn lực cường đại bao trùm bốn phía, tìm kiếm tung tích của đám người Diệp Thần Phong. Không cần tìm nữa, chúng ta ở đây, một giọng nói lạnh băng vang lên. Diệp Thần Phong, Thần Ma Trúc Long, Hạ Văn Điệp, Huyết Khô Lâu, Linh Ngư, Hỏa Huy Luân, Minh Thập Phương toàn bộ đã đi ra khỏi càn khôn cảnh, xuất hiện ở tầng 2 của tòa thành, triệu hồi ra những bảo vật cường đại lơ lửng trên đỉnh đầu, chuẩn bị phản kích chí mạng Tam Đại Yêu Vương. Sư mẫu, khi Minh Thập Phương nhìn thấy Thần Viên Vương ở cách đó không xa, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó hắn lộ vẻ kích động, la lớn, Thập Phương, sao con lại ở đây? Thần Viên Vương cũng ngây người, lộ ra vẻ bất ngờ, con không có chết, sư phụ cũng không có chết. Minh Thập Phương kích động nói, sư mẫu, đây là Linh Ngư, là con gái của người. Linh Ngư, con gái của ta. Vẻ tàn khốc trên mặt Thần Viên Vương lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ kích động nồng đậm. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại con gái mình trong tình huống này. Mẫu thân, nhìn Thần Viên Vương mặc trường bào phong văn, bộ dáng thướt tha, ánh mắt Linh Ngư ngấn lệ, toàn thân ngơ ngác. Thần Viên Vương, ngươi lại giở trò quỷ gì, còn không mau ra tay diệt bọn chúng. Kỳ Lân Vương không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Nếu Thần Viên Vương thay đổi chủ ý giúp đám người Diệp Thần Phong, vậy đối với bọn chúng mà nói đó là một uy hiếp chí mạng. Hừ, ai dám làm thương tổn con gái ta, ta giết người đó. Thần Viên Vương lộ ra một mặt bá đạo, cầm Hắc Thần Côn trong tay, căm tức nhìn hai đại yêu vương nói: "Khổng Tước Vương, ngươi giúp ai?" Kỳ Lân Vương giận dữ không ngừng phun ra từng đạo khí lưu màu trắng. Nhìn Khổng Tước Vương mặt mày âm trầm hỏi: "Thần Viên Vương, ta có thể đáp ứng không làm hại con gái ngươi, nhưng hắn phải chết, còn nếu ngươi giúp bọn hắn đối đầu với chúng ta cam đoan sau khi rời khỏi đây, sẽ liên thủ cùng Kỳ Lân Vương diệt thế lực của ngươi." Trong ánh mắt Khổng Tước Vương lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng uy hiếp: "Hừ, các ngươi trước hết hãy cân nhắc tình cảnh của mình, có còn sống rời khỏi đây được không?" Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nguyên thủy đạo thai tách khỏi thân thể hắn, nhắm vào Khổng Tước Vương: "Mẫu thân, Thần Phong ca là ân nhân của con, chúng ta vẫn nên liên thủ diệt bọn chúng đi." Linh Ngư triệu hồi nguyên thủy đạo thai và thứ nguyên thánh binh, hướng về phía Thần Viên Vương đang do dự la lớn: "Được." Thần Viên Vương nhìn Diệp Thần Phong thật sâu, cảm nhận được hắn thật không đơn giản, chỉ cần hắn triển lộ nội tình là vượt ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa vì Linh Ngư, Thần Viên Vương lập tức quyết định triệu hồi tổ tượng về. "Hảo hảo hảo, Thần Viên Vương, đây là ngươi ép chúng ta đấy, ta thề, chờ rời khỏi đây, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt thần viên nhất tộc truyền thừa của ngươi." Khổng Tước Vương ác độc nói: "Ngươi chỉ sợ không có cơ hội đó." Vừa nói, Thần Viên Vương cầm Hắc Thần Côn trong tay, mang theo xu thế rung trời đánh về phía Khổng Tước Vương. Cùng hắn bắt đầu giao chiến, cùng lúc đó, hai đại tổ tượng cũng kịch liệt va chạm trong hư không, gây ra sóng gió long trời lở đất. Chương 1731, thu phục Khổng Tước Vương. "Giống giống, lão tạp mau Kỳ Lân, xem hỗn độn ra ngươi tiêu diệt ngươi." Tuy rằng thực lực của hỗn độn thần thú và Kỳ Lân Vương có sự khác biệt rất lớn, nhưng khi Diệp Thần Phong tấn công Kỳ Lân Vương, hắn vẫn không ngừng phun ra từng đạo hỗn độn ngũ hành quang, công kích lên thân thể Kỳ Lân Vương, phát tiết cơn giận trong lòng. "Tiền bối, người đi giúp thần viên tiền bối, Kỳ Lân Vương này giao cho ta." Diệp Thần Phong truyền âm cho thần ma Trúc Long nói. "Được." Thần ma Trúc Long hét lớn một tiếng, cầm bát hung chiến thương đánh về phía Khổng Tước Vương. Vốn Thần Viên Vương cùng Khổng Tước Vương chiến lực tương đương, nhưng sự xuất hiện của thần ma Trúc Long mạnh hơn, lập tức tạo cho Khổng Tước Vương áp lực cực lớn, thế công cường đại của hắn bị áp chế hoàn toàn, liên tục bỏ chạy. "Tổ tượng, diệt bọn chúng cho ta." Chiến lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, bất đắc dĩ, Kỳ Lân Vương lập tức triệu hồi tổ tượng về, mượn tổ tượng phát động phản kích hung mãnh, ngự khí chi đạo, diệt. Tổ tượng mang theo tổ vận cường đại tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, rót vào bất tử song xí, kích ra hai cánh với uy lực mạnh nhất, phát động một kích chí mạng về phía tổ tượng đáng sợ. Bất tử song xí chính là tổ bảo do bất tử yêu tổ dùng cánh của mình luyện chế, uy lực cực kỳ đáng sợ. Hai cánh chém ra, cánh chảm đáng sợ trực tiếp xé toạc không gian, để lại hai vết rãnh sâu hoắm, phá tan công kích của tổ tượng, hung hãn chém vào tổ tượng. Răng rác, từng tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên, bị uy lực mạnh nhất của bất tử song xí tấn công, tổ tượng, chỗ dựa lớn nhất của Kỳ Lân Vương, đã vỡ nát. Một cảnh tượng kinh người khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh hãi. "Cái gì? Tổ tượng đã vỡ nát? Trời ạ, công kích của người đó sao lại khủng bố như vậy? Vậy mà một chiêu đã chém vỡ tổ tượng." Mắt thấy tổ tượng bị bất tử song xí chém vỡ, mọi người tại chỗ kinh hãi, bọn họ không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Không chỉ đám đại yêu kinh ngạc, mà Kỳ Lân Vương và Khổng Tước Vương cũng mắt choáng váng. Bọn hắn hiểu rõ tổ tượng kiên cố đến mức nào, muốn nghiền nát nó nhất định phải triển khai uy lực mạnh nhất của tổ khí. Chẳng lẽ hắn có thể phát ra một kích mạnh nhất của tổ khí? Nghĩ tới đây, Kỳ Lân Vương và Khổng Tước Vương khiếp đảm, nếu Diệp Thần Phong thực sự có thể phát huy công kích mạnh nhất, đủ để dễ dàng giết chết bọn hắn, nơi đây không thể ở lâu. Chỗ dựa lớn nhất bị Diệp Thần Phong đánh tan, điều này khiến Kỳ Lân Vương nảy sinh ý định rút lui, từ bỏ bảo vật ở đây, dốc toàn lực phá vây. "Kỳ Lân Vương, ngươi chạy thoát được sao?" Bất tử song xí lóe lên, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, tung ra một quyền mang theo lực lượng gần nghìn ức cân, đánh vào ngực hắn. Cảm nhận được uy lực của một quyền này của Diệp Thần Phong, Kỳ Lân Vương biến sắc, lập tức dung hợp Kỳ Lân huyết chi, nâng thực lực bản thân lên đến cực hạn, cầm Xích Huyết Thánh Phủ trong tay đón đỡ. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, mang theo một lực lượng khiến người ta khó thở, bổ vào Xích Huyết Thánh Phủ mà Kỳ Lân Vương đang chém xuống. Uy lực của kiếm đáng sợ chống lại công kích của Xích Huyết Thánh Phủ. Phốc, nắm đấm của Diệp Thần Phong mang theo lực lượng trăm tỷ cân cũng trong nháy mắt đánh vào ngực Kỳ Lân Vương, lực lượng đáng sợ dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn, đánh sụp lồng ngực, khiến hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nếu như Kỳ Lân Vương không dung hợp Kỳ Lân huyết chi để tăng cường thực lực, thì một quyền này của Diệp Thần Phong đã đủ để nghiền nát nhục thể hắn. Kỳ Lân Bát Ảnh biết sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, nội tâm Kỳ Lân Vương càng thêm bất an, hắn thi triển thủ đoạn cuối cùng để trốn thoát, lập tức ảo hóa ra tám đạo tàn ảnh, trốn chạy khỏi đó theo tám hướng. Càn Khôn kiếm trận, chém. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Càn Khôn kiếm trận bay ra khỏi thân thể hắn, phong tỏa không gian, không cho Kỳ Lân Vương cơ hội chạy trốn. Nhưng Kỳ Lân Vương thực lực rất mạnh, hắn biến thành Kỳ Lân Bát Ảnh thực lực cũng không yếu hơn bản tôn bao nhiêu. Khi hắn toàn lực trốn chạy để thoát chết, phong tỏa không gian của Càn Khôn kiếm trận bị hắn cứng rắn phá tan. Bổn tôn ở đâu? Ngay khi Kỳ Lân Bát Ảnh phá tan Càn Khôn kiếm trận, Vệ Thần Não đã cực nhanh thôi diễn và tập trung vào bản tôn của Kỳ Lân Vương. Diệp Thần Phong lập tức cùng Phong Ma kiếm dung hợp làm một, đâm ra nhất kiếm vô thần, hướng thẳng tới mục tiêu mà chém, dùng tốc độ vượt qua hắn gấp mấy lần, một kiếm đâm vào thân thể hắn, bành, Diệp Thần Phong nhân khí hợp nhất thi triển nhất kiếm vô thần đâm trúng Kỳ Lân Vương. Lập tức thân thể hắn đột nhiên tan vỡ một đạo bảo mệnh phù uy lực cực lớn, ngăn trở nhất kiếm vô thần tất sát nhất kích. Trong lúc Diệp Thần Phong triệu hoán Hỗn Độn Thần Mộc tiếp tục công kích, Kỳ Lân Vương thiêu đốt yêu đan bay vọt ra ngoài, chạy trốn đến tòa thành tầng 1. Kỳ Lân Vương vừa trốn, lại làm cho Khổng Tước Vương cùng rất nhiều đại yêu hoảng hồn, buông tha quần chiến cùng Thần Viên Vương, Thần Ma Trúc Long, cùng với đám người Hạ Văn Điệp, toàn lực phá vây bỏ chạy, nhưng Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai trực tiếp phong tỏa đường ra. Từng tên đại yêu xông lên đều không ngừng bị bọn họ liên thủ giết chết. Ngũ Hành Sơn, mở cho ta, Khổng Tước Vương triệu hoán ra thượng phẩm thông thiên thánh khí Ngũ Hành Sơn. Phun vào trong Ngũ Hành Sơn một ngụm máu, kích phát uy lực mạnh nhất của Ngũ Hành Sơn, đánh về phía Diệp Thần Phong, bành. Mắt thấy Ngũ Hành Sơn không ngừng lớn lên đánh tới thân thể Diệp Thần Phong, Hỗn Độn Thần Mộc từ trên trời giáng xuống, tán cây ngũ sắc chập chờn, hung hãn quật vào Ngũ Hành Sơn, trực tiếp đánh bay thượng phẩm thông thiên thánh khí Ngũ Hành Sơn ra ngoài. Tiếp đó, Bất Tử Song Xí kịch liệt vỗ cánh, đan dệt ra hai đạo cánh chảm không gì sánh được, tốc độ kinh người chém về phía Khổng Tước Vương. A, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hai tay Khổng Tước Vương bị hai đạo cánh chảm cứng rắn chém đứt, máu tươi từ chỗ tay cụt phun vẩy ra. Đau đớn khiến sắc mặt hắn tái nhợt, thống ngỏ kêu to, suy, trong lúc Khổng Tước Vương bị trọng thương, Thần Ma Trúc Long cầm Bát Hung Chiến Thương đâm tới, thương mang đáng sợ trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, hầu như hủy diệt nhục thể của hắn. Chờ chút, các ngươi không thể giết ta, Phượng Hoàng tộc trưởng nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mạng sống treo lơ lửng, Khổng Tước Vương đã không còn khí phách kiêu ngạo vừa nãy, mang bối cảnh của mình ra, tạo áp lực lên đám người Diệp Thần Phong, tìm kiếm hy vọng sống sót. Khổng Tước Vương, hiện tại yêu tộc đại loạn, ngươi cảm thấy Phượng Hoàng tộc trưởng còn có thời gian để ý tới sinh tử của ngươi? Thần Viên Vương trừng mắt đỏ ngầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, hư thần giới yêu tộc tuy đang đại loạn, nhưng thực lực của Phượng Hoàng tộc trưởng ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng. Ngoại trừ Long Hoàng gia, không ai là đối thủ của nàng, chờ Phượng Hoàng tộc trưởng bình định xong nội đấu của yêu tộc, thì sẽ chú ý tới yêu vực, đến lúc đó nàng phát hiện ta bị người giết chết, ngươi nói nàng có thể không tức giận hay không? Khổng Tước Vương từng bước dẫn dụ nói ra, muốn ta tha cho ngươi một mạng cũng được, nhưng ngươi phải thần phục ta. Diệp Thần Phong đã gián tiếp trở mặt với Kim Bằng yêu tổ, không muốn sẽ cùng Phượng Hoàng tộc trưởng không chết không thôi. Mà nếu hắn có thể thu phục Khổng Tước Vương, nói không chừng có cơ hội thông qua Khổng Tước Vương tiếp xúc với Phượng Hoàng yêu tổ, hợp tác với nàng, mượn lực lượng của nàng tiêu diệt thiên tộc độc thủ này. Không thể nào, ta là người của Phượng Hoàng tộc trưởng, ngoại trừ nàng ta sẽ không thần phục bất kỳ ai. Khổng Tước Vương không chút do dự cự tuyệt nói, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Vừa nói, bốn đại thánh cấp đạo đồ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, trấn áp Khổng Tước Vương đang bị thương nặng, đem hắn thu vào trong Càn Khôn cảnh. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lấy ra một viên Phệ Hồn Tử Não vô cùng chân quý, cứng rắn nhét vào miệng Khổng Tước Vương đang bị trấn áp, không thể động đậy, mượn Phệ Hồn Tử Não khống chế đại não ý thức của Khổng Tước Vương, thu phục được một trong tam đại yêu vương của yêu vực. Chương 1732, 10 đại bảo vật. Khổng Tước Vương, ngươi không nên không phục, có thể đi theo ta là vận may của ngươi. Hơn nữa ta chỉ bắt ngươi thần phục một vạn năm sau ta tự khắc sẽ trả lại tự do cho ngươi. Nhìn Khổng Tước Vương nội tâm biệt khuất, đại não ý thức đã bị Phệ Hồn Tử Não khống chế. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thật sự, ngươi không lừa ta chứ? Khổng Tước Vương trừng lớn hai mắt, bất ngờ nhìn Diệp Thần Phong nói, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý gì? Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, có lẽ sau 10.000 năm, ta đuổi ngươi đi, ngươi cũng sẽ không đi, được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Khổng Tước Vương đang bị thương nặng đã đi ra Càn Khôn cảnh, xuất hiện ở bên ngoài. Lúc này, Linh Ngư đã quen biết Thần Viên Vương, nhào vào lòng Thần Viên Vương khóc lớn, "Diệp công tử, cảm ơn ngươi đã giúp Linh Ngư nhiều như vậy, đại ân của ngươi, ta suốt đời khó quên." Hốc mắt đỏ lên, Thần Viên Vương cảm kích nói, "Thần Viên Vương, ngươi quá khách khí, ta có thể quen biết Linh Ngư cũng là duyên phận." Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, "Đúng rồi Thần Viên Vương, năm đó Bắc Minh chi chủ gặp chuyện không may, với thực lực và địa vị của ngươi, sao không ra tay giúp đỡ? Nếu như ngươi chịu tương trợ, có lẽ sẽ không phát sinh biến cố đó." "Ai, năm đó Bắc Minh gặp chuyện không may, ta nào có muốn không giúp, nhưng lúc đó Thần Viên nhất mạch ta đang trong thời khắc hỗn loạn nhất, nếu ta tự tiện rời khỏi yêu vực, rất có khả năng bị người khác thừa cơ." Thần Viên Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kể lại tình cảnh năm đó của mình. Vậy Thần Viên Vương, không biết bây giờ Thần Viên Nhất Mạch đã ổn định chưa? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, bây giờ Thần Viên Nhất Mạch cơ bản đã nằm trong tay ta. Bất quá Thần Viên Nhất Mạch ta còn cất giấu một lão cổ đồng, mà hắn đến từ thần viên tộc của hư thần giới. Thần Viên Vương không hề giấu giếm nói, Thần Viên Vương, không biết lão cổ đồng kia có quan hệ như thế nào với ngươi? Diệp Thần Phong biết, các tộc ở thiên vực đều cất giấu một vài át chủ bài không muốn người khác biết. Và những át chủ bài đó không phải vạn bất đắc dĩ thì các tộc sẽ không sử dụng. Quan hệ cũng không tệ lắm, ta có thể lên được vị trí yêu vương may mắn mà có hắn. Thần Viên Vương nói ra, vậy trừ Thần Viên Nhất Mạch, có phải Kỳ Lân Nhất Mạch, Khổng Tước Nhất Mạch đều có lão cổ đồng tọa trấn hay không? Diệp Thần Phong nói, ừ, Khổng Tước Nhất Mạch ta có một lão cổ đồng cảnh giới lục tinh yêu thần. Và theo ta biết, Kỳ Lân Nhất Mạch có một lão cổ đồng cấp bán tổ. Khổng Tước Vương ở một bên nói tiếp, bán tổ cấp lão cổ đồng. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, với thực lực bây giờ của hắn, có thể đánh bại yêu thần tứ tinh, nhưng đối phó với lão cổ đồng cấp bán tổ thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Khổng Tước Vương, ngươi có thể khích lệ lão cổ đồng của Khổng Tước Nhất Mạch giúp ta đối phó lão cổ đồng cấp bán tổ của Kỳ Lân Nhất Mạch được không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, không thể. Khổng Tước Vương lắc đầu nói, lão cổ đồng của Khổng Tước Nhất Mạch ta cũng đến từ hư thần giới, căn bản không chịu sự khống chế của ta, huống hồ chênh lệch giữa lục tinh yêu thần và bán tổ cấp yêu thần rất lớn, 4, 5 lục tinh yêu thần cũng không cách nào đánh bại một bán tổ cấp yêu thần. Xem ra muốn tiêu diệt Kỳ Lân Nhất Mạch còn cần phải bàn bạc kỹ càng. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Diệp thiếu, bọn họ xử trí như thế nào? Huyết Khô Lâu nhìn những thủ hạ của Kỳ Lân Vương vì kịp thời rút lui mà bị bỏ lại, hỏi, giết, không để lại một tên nào. Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong không hề lưu tình, lạnh lùng nói ra, theo lệnh của Diệp Thần Phong, mười mấy tên đại yêu của Kỳ Lân Nhất Mạch gặp phải tai họa ngập đầu. Trong những đợt tấn công đẫm máu của thần ma Trúc Long, Nguyên Thủy Đạo Thai, mười mấy tên đại yêu của Kỳ Lân Nhất Mạch đều ngã xuống trong vũng máu, bỏ mạng nơi hoàng tuyền, còn yêu đan trong cơ thể chúng đều bị Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư thôn phệ. Tinh huyết nơi tim thì bị phệ không trùng hấp thụ. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ mọi người điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất, chúng ta sẽ tiến vào tòa thành tầng thứ 3. Nói xong, cả đám người Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng trong thành bảo tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, nhanh chóng chữa thương, khôi phục lại thương thế trên cơ thể. Khoảng 3 ngày trôi qua, ngoại trừ Khổng Tước Vương bị thương nặng ra, những người khác đều đã hồi phục thương thế, đi theo Diệp Thần Phong phá vỡ một đạo cấm chế uy lực cực lớn. Tiến vào tòa thành tầng thứ 3, lại gặp một tòa tổ trận uy lực cực lớn, mà bên trong tổ trận phong ấn 10 đại bảo vật, trong đó hai đại bảo vật là hai khối hỗn độn thạch cực kỳ quan trọng đối với Diệp Thần Phong. Còn có một trường thương uy lực không tầm thường, 7 đại bảo vật còn lại đều là đan dược đẳng cấp không thấp, vô cùng chân quý, phệ thần não, phá trận. Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh tổ trận, khoanh chân ngồi xuống, khống chế phệ thần não nhanh chóng suy diễn, toàn lực tìm kiếm cơ hội phá trận. So với tổ trận phong ấn yêu điều hoàng kỳ và bất tử song xí, tổ trận phong ấn 10 đại bảo vật này uy lực có hạn. Hơn nữa Diệp Thần Phong quen thuộc một vài thủ pháp bày trận của bất tử yêu tổ. Sau gần 3 ngày, hắn đã tìm được cơ hội phá trận, tập hợp lực lượng mọi người, cưỡng ép phá tan tổ trận này, lấy được bảo vật bị phong ấn, tổ đan, 7 viên đan dược này quả nhiên đều là tổ đan. Vì cảm kích Diệp Thần Phong, Thần Viên Vương chỉ muốn một viên tổ đan, còn lại đều bị Diệp Thần Phong lấy đi. Diệp Thần Phong cũng không hề keo kiệt, chia cho thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư mỗi người một viên tổ đan, để họ nhanh chóng tăng thực lực lên. Ma Linh, có được hai khối hỗn độn thạch này, ngươi có thể mang phong ma kiếm khôi phục lại cấp bậc tổ khí không? Diệp Thần Phong lấy hai khối hỗn độn thạch, truyền âm cho Ma Linh, tiểu tử ngươi có phải thật sự coi ta là khổ công không? Ma Linh bất mãn nói, Ma Linh, ngươi giúp ta chẳng khác nào giúp chính ngươi, chỉ khi thực lực của ta tăng lên, mới có thể mang đến cho ngươi ma thân hoàn mỹ, để ngươi sống lại ở thế giới này. Diệp Thần Phong cười, từng bước dẫn dụ nói, ai, hy vọng tiểu tử ngươi không gạt ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ma Linh oán trách vài câu, vẫn ngoan ngoãn luyện hóa hỗn độn thạch, khắc họa tổ văn uy lực cực lớn bên trong phong ma kiếm, nâng cao đẳng cấp của phong ma kiếm. Đi thôi, chúng ta đến tầng cuối cùng, truyền thừa chân quý nhất của bất tử yêu tổ chắc là ở đó. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn theo mọi người, yêu thú phá vỡ cấm chế thông lên tầng cao nhất, tiến vào tầng cao nhất của tòa thành, gặp một chiếc lồng gắn cấm chế cường đại bao quanh một hắc sắc thạch quan. Tuy rằng chiếc hắc sắc thạch quan ở dưới cấm chế không hề toát ra một tia khí tức nào, nhưng mọi người khi nhìn thấy hắc sắc thạch quan đều cảm nhận được sự đáng sợ của chiếc quan tài đá. Này, trong thạch quan chắc là xương cốt của bất tử yêu tổ. Khổng Tước Vương sợ hãi nhìn hắc sắc thạch quan, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, truyền âm nói, không sai, trong hắc sắc thạch quan kia chắc chắn là xương cốt của bất tử yêu tổ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mọi người ở đây chờ ta đi qua xem sao. Vừa nói, kẻ gan dạ Diệp Thần Phong mang theo Nguyên Thủy Đạo Thai, chậm rãi tiến về phía hắc sắc thạch quan. Khi hắn cách hắc sắc thạch quan khoảng 3 mét, sắc mặt hắn hơi biến đổi, đột ngột dừng bước, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Sao vậy Thần Phong, hắc sắc thạch quan kia có nguy hiểm sao? Hạ Văn Điệp rất quen thuộc Diệp Thần Phong, nhìn biểu hiện của hắn, không khỏi khẩn trương lên, mở miệng hỏi, có nguy hiểm, nhưng không phải là nguy hiểm do hắc sắc thạch quan gây ra, mà là do cấm chế này. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, triệu hồi thánh cấp kiếm hồn, chém về phía cấm chế bao phủ hắc sắc thạch quan. Ông, thánh cấp kiếm hồn như thác nước màu đỏ rực rỡ vừa chạm vào cấm chế cường đại. Một cái rễ cây to như cánh tay, vô cùng sắc bén, từ trong cấm chế chui ra, tốc độ cực nhanh xuyên thẳng về phía Diệp Thần Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, nơi này cất giấu lão căn của tử vong quỷ thủ. Bất tử song xí kịch liệt vỗ. Cuốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên một cơn lốc xoáy, mang Diệp Thần Phong trong nháy mắt lùi về phía sau mấy trăm mét, tránh được đòn tấn công chí mạng của lão căn tử vong quỷ thủ. Chương 1733, mở quan tài. Hỗn độn thần mộc, phá, Diệp Thần Phong thấy mấy chục rễ cây tử vong quỷ thụ tấn công tới. Lập tức triệu hồi hỗn độn thần mộc đón đánh, mượn sức mạnh của hỗn độn thần mộc, nghiền nát từng rễ cây tử vong quỷ thụ. Đáng ghét, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Khi hỗn độn thần mộc nghiền nát lão căn tử vong quỷ thụ, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, trong cấm chế bao phủ hắc sắc thạch quan xuất hiện một khuôn mặt già nua. Mà khuôn mặt này giống hệt khuôn mặt đã xuất hiện trên tử vong quỷ thụ trước đó. Bản thể của ngươi đã bị ta tiêu diệt, lão căn cũng không cần phải tồn tại ở thế giới này nữa. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc và thánh cấp kiếm hồn cùng nhau tấn công cấm chế bao phủ hắc sắc thạch quan. Dưới những đợt tấn công mãnh liệt, cấm chế đáng sợ tan vỡ, để lộ ra hắc sắc thạch quan. Và khác với những gì mọi người thấy ở bên ngoài, mặt ngoài hắc sắc thạch quan quấn quanh mấy ngàn rễ cây giống như mãng xà, không ít rễ cây trực tiếp đâm vào trong quan tài đá. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, thấy mấy ngàn rễ cây tử vong quỷ thụ, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển hỗn độn thần mộc bay tới, thả xuống mấy vạn rễ cây ngũ sắc, cắm vào những rễ cây tử vong quỷ thụ này, điên cuồng thôn phệ linh tính ẩn chứa trong lão căn. Đáng ghét nhân loại, ta muốn mạng ngươi. Bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, lão căn tử vong quỷ thụ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhanh chóng vặn vẹo, giống như một con rắn dài, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong, muốn giết chết họ. Bất tử song xí, thánh cấp kiếm hồn, diệt. Phần lớn lão căn tử vong tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tăng thực lực bản thân lên đến cực hạn, điều khiển từng món bảo vật uy lực cực lớn ra sức đón đánh. Thần Ma Trúc Long, Nguyên Thủy Đạo Thai, Khổng Tước Vương mấy người cũng nhao nhao thi triển công kích cường đại, hung mãnh công kích tử vong lão căn, không ngừng hủy diệt nó, chịu đựng công kích cuồng oanh loạn tạc, tử vong lão căn không ngừng vỡ tan, bị hỗn độn thần mộc dọc theo ngũ sắc rễ cây phá vào bên trong lão căn, điên cuồng thôn phệ. Rất nhanh, toàn bộ tử vong quỷ thụ lão căn quấn quanh lấy hắc sắc thạch quan bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, để lộ ra bản thể hắc sắc thạch quan, thật là huyền ảo đạo văn. Nhìn những đạo văn quanh co được khắc trên bề mặt hắc sắc thạch quan, đám người Diệp Thần Phong bị chấn nhiếp sâu sắc, bọn hắn chưa từng thấy đạo văn nào huyền diệu như vậy. Bất quá, do bị tử vong lão căn ăn mòn trong thời gian dài, không ít đạo văn huyền ảo đã bị rách nát, cũng có không ít lão căn phá vào hắc sắc thạch quan cứng rắn vô cùng, trực tiếp công kích vào bản thể của bất tử yêu tổ, cuối cùng giết hắn. Yêu tổ, chúng ta vô tình mạo hiểm, chỉ là không muốn truyền thừa của ngươi cứ như vậy biến mất, kính xin yêu tổ ban thưởng cho đám chúng ta đại cơ duyên. Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương quỳ trên đất, hướng về phía hắc sắc thạch quan dập đầu ba cái, thành kính nói. Sau khi dập đầu, hai đại yêu vương đứng lên, chậm rãi đi về phía hắc sắc thạch quan, muốn hợp lực mở nắp quan tài đá. Diệp Thần Phong đứng bình tĩnh ở một bên, không ngăn cản hai đại yêu vương, hắn rất muốn biết hai đại yêu vương có thể mở được nắp quan tài đá hay không. Đến dưới hắc sắc thạch quan, hai đại yêu vương lại quỳ xuống dập đầu ba cái, chậm rãi đứng dậy, dùng sức chộp lấy nắp quan tài đá, muốn hợp lực mở quan tài đá. Một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập trong thân thể hai đại yêu vương. Hai đại yêu vương đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, chấn động không khí chung quanh cuộn trào kịch liệt, nhưng vẫn không thể xốc lên nắp quan tài đá, khổ sở thử hơn 10 lần, cuối cùng hai đại yêu vương bỏ cuộc. Bất tử yêu tổ lưu lại thi thể trong quan tài, chắc chắn không dễ dàng để người khác nhìn thấy xương cốt của hắn. Ta nghĩ chỉ có được sự công nhận của hắn mới có thể mở quan tài đựng thi thể. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, hay là nhị vị dùng máu của mình thử xem có được bất tử yêu tổ cho phép không? Được. Khổng Tước Vương, Thần Viên Vương nhẹ gật đầu, cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên hắc sắc thạch quan, liên tục để máu thẩm thấu vào trong thạch quan. Ông, khi máu của hai người dung hợp, trong hắc sắc thạch quan xuất hiện một làn sóng lực lượng nhỏ yếu. Bất quá trong nháy mắt, làn sóng lực lượng yếu ớt này liền biến mất. Ai, xem ra huyết mạch của chúng ta không thể khiến bất tử yêu tổ tán thành. Nhỏ máu thất bại, hai đại yêu vương thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối lui về, ta đi thử một chút. thân hình khôi ngô cao lớn, tựa như một ngọn núi di động, tản ra khí thế không sợ hãi. Thần ma trúc long thanh âm trầm đục như tiếng trống vang rồi, chậm rãi đi tới bên cạnh hắc sắc thạch quan, nhỏ vào trong thạch quan một lượng lớn thần ma chi huyết chân quý. Khi thần ma chi huyết dung hợp, sóng sức mạnh trong hắc sắc thạch quan càng rõ ràng hơn. Nhưng sau hơn 10 nhịp thở, sóng sức mạnh trong hắc sắc thạch quan liền biến mất. Hiển nhiên, thần ma trúc long cũng không thể khiến hắc sắc thạch quan tán thành. Không thể mở nắp quan tài, thần ma trúc long thử nghiệm thất bại. Linh ngư, hỗn độn thần thú trước sau thử nghiệm, nhưng tất cả đều thất bại. Ta tới thử xem, mọi người thử nghiệm thất bại. Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới bên cạnh hắc sắc thạch quan, cắn nát ngón tay, để hồng mông chi huyết thấm vào trong hắc sắc thạch quan. Ông, hồng mông chi huyết chính là huyết mạch đệ nhất vũ trụ. Khi hồng mông chi huyết dung hợp, trong hắc sắc thạch quan đột nhiên chiếu ra vô tận hắc quang, cướp đi toàn bộ ánh sáng xung quanh. Sau một khắc, hắc quang phun ra từ hắc sắc thạch quan nhanh chóng tụ tập trong hư không, tựa như một dải dài thông tin tuôn trào không ngừng, điên cuồng tan vào trong thân thể Diệp Thần Phong. Thần Phong ta, nhìn Diệp Thần Phong bị từng đạo hắc quang nuốt hết, Linh Ngư cùng mọi người lập tức khẩn trương, không nên qua đó, loại công kích này không uy hiếp được Thần Phong. Thần Ma Trúc Long ngăn cản trước mọi người, thanh âm hùng hậu nói. Đột nhiên, từng đạo ngũ sắc thần quang rực rỡ phá tan hắc quang, hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga hiện ra thân thể Diệp Thần Phong, chập chờn trên đỉnh đầu hắn, phóng thích hỗn độn ngũ hành quang hóa giải công kích của hắc quang. Dưới công kích của hỗn độn thần mộc, uy lực hắc quang tỏa ra từ nắp quan tài giảm xuống thẳng tắp, căn bản không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong có bất tử song xí hộ thể. Ông, ngay lúc hỗn độn thần mộc và hắc quang trong hắc sắc thạch quan kịch liệt đối kháng, hắc quang tuôn ra từ hắc sắc thạch quan nhanh chóng tụ tập, hóa thành một thanh hắc sắc kiếm trảm vô địch, một kiếm chém không gian thành hai mảnh, mang theo uy lực vô địch chém về phía Diệp Thần Phong. Bất quá, dưới sự bảo vệ của hỗn độn thần mộc, hắc sắc kiếm trảm này còn chưa chém đến Diệp Thần Phong đã vỡ nát. Sau một đạo hắc sắc kiếm trảm, trong hắc sắc thạch quan lại liên tiếp hóa ra từng đạo hắc sắc kiếm trảm, hung mãnh công kích Diệp Thần Phong. Khi hỗn độn thần mộc liên tiếp ngăn cản được 14 đạo hắc sắc kiếm trảm, hỗn độn thần mộc bị đánh lùi lại, khiến thân thể Diệp Thần Phong trực tiếp bại lộ trước hắc sắc thạch quan. Ông, lúc này, lại có 3 đạo hắc sắc kiếm trảm uy lực kinh người phá ra từ hắc sắc thạch quan, tốc độ cực nhanh chém về phía Diệp Thần Phong. Hộ thân phù, phá, vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong bóp nát hộ thân phù cuối cùng mà bất tử điểu hư ảnh cho hắn, tạo thành lực phòng ngự cường đại, ngăn cản trước thân, hóa giải 3 đạo hắc sắc kiếm trảm công kích, hỗn độn thần mộc, chấn áp. Sau khi 3 đạo hắc sắc kiếm trảm bị nghiền nát, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp lên hắc sắc thạch quan, ngưng hóa ra mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, quấn chặt lấy cả hắc sắc thạch quan, hóa giải tử vong khí tức trong hắc sắc thạch quan. Ước chừng nửa canh giờ sau, tử vong chi lực trong hắc sắc thạch quan bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn. Khi Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mộc, nắp quan tài hắc sắc thạch quan đột nhiên mở ra. Chương 1734, khảo nghiệm, tinh không, xuyên qua nắp quan tài đã mở, Diệp Thần Phong không thấy xương cốt của bất tử yêu tổ, mà thấy một mảnh tinh không màu đen. Do dự một chút, Diệp Thần Phong thu hồi hỗn độn thần mộc, thân thể khẽ động, phi thân vào tinh không trong thạch quan, biến mất trước mắt mọi người. Ngay sau đó, nắp quan tài vừa mở lại đóng lại, cả không gian khôi phục bình tĩnh. Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong bị hắc sắc thạch quan nuốt hết, đám người Hạ Văn Điệp trong lòng căng thẳng, lo lắng nói, không nên gấp, nếu ta đoán không sai, Thần Phong hẳn là đã được bất tử yêu tổ công nhận, có tư cách tiến vào quan tài đá gặp xương cốt bất tử yêu tổ, nhận được bảo vật truyền thừa chân quý nhất mà hắn để lại. Thần Viên Vương nói, ừ, không ngờ truyền thừa của bất tử yêu tổ cuối cùng lại rơi vào tay một nhân loại. Khổng Tước Vương lắc đầu nói, đi thôi, nơi này hẳn không chỉ có một cơ duyên, chúng ta đi nơi khác thử vận may, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Được, mọi người để Nguyên Thủy Đạo Thai ở lại bên ngoài quan tài đá canh giữ, rồi phân nhau phá vỡ cấm chế dày đặc, đi vào một hành lang hẹp dài bên trong, tìm kiếm những cơ duyên khác mà bất tử yêu tổ để lại. Hỗn độn thần mộc, hồng mông chi huyết, không ngờ hai bảo vật này lại xuất hiện trên người một người. Ngay cả ta cũng có chút hâm mộ cơ duyên của ngươi. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên ánh sáng trắng, phát hiện mình xuất hiện ở dưới một ngôi mộ cổ khổng lồ nhưng đã bị hư hại nghiêm trọng. Một gương mặt uy nghiêm hiện lên trên tấm bia đá ở trước mộ cổ, nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong nói, vãn bối bái kiến bất tử yêu tổ. Nhìn tấm bia đá cao vài chục trượng, Diệp Thần Phong cúi đầu vái 3 cái, cung kính nói, tiểu bối, ta hiện cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể vượt qua khảo nghiệm của ta sẽ cho ngươi bất tử truyền thừa chân quý nhất của ta và sinh tử bàn mà ta lấy được trên tinh không cổ lộ, nhưng nếu thất bại, ngươi sẽ mất hết tất cả, kể cả tính mạng, bất tử yêu tổ nói, không biết ngươi có nguyện ý nhận khảo nghiệm của ta không? Vãn bối nguyện ý, Diệp Thần Phong không chút do dự nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bắt nạt ngươi, ta sẽ áp chế sức mạnh của mình xuống ngang cảnh giới của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, coi như là thông qua khảo nghiệm của ta, Bất Tử Yêu Tổ nói, tiền bối muốn kiến thức uy lực của Hồng Mông huyết mạch và Hỗn Độn thần mộc sao? Diệp Thần Phong không cảm thấy một tia sát khí từ Bất Tử Yêu Tổ. Đoán được ý đồ của hắn, ngươi rất thông minh, ta quả thực rất muốn kiến thức uy lực của đệ nhất thần máu và đệ nhất thần mộc vũ trụ. Bất Tử Yêu Tổ gật đầu nói, được rồi, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong có thể tùy thời nhận khảo nghiệm, không cần chuẩn bị, bây giờ có thể bắt đầu rồi. Diệp Thần Phong không triệu hồi Phong Ma kiếm, bướng bỉnh nói, tốt tốt, vậy ngươi cẩn thận đó. Vừa nói, tấm bia đá cao lớn nguy nga chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Một bóng người màu đen bay ra từ tấm bia đá, hóa thành một con chim thần màu đen, nhanh như chớp đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông huyết mạch, thiêu đốt, Bất Tử Yêu Tổ biến thành Bất Tử Điểu tấn công tới. Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, cưỡng ép tăng thực lực bản thân lên tới nhất tinh đạo thần. Đồng thời tăng gấp 3 lực lượng, vùng nắm đấm của mình đón đánh, một quyền đấm ra, không khí trước người hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, quyền mang đáng sợ kéo theo cái đuôi lực lượng dài, uy thế kinh người đánh vào Bất Tử Điểu. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng cường đại va chạm vào nhau, dao động khiến cả không gian run rẩy kịch liệt, lực lượng thật lớn, Hồng Mông huyết mạch quả nhiên không tầm thường. Cảm giác được lực lượng của Diệp Thần Phong có thể so với thượng cấp tổ thú. Mắt Bất Tử Yêu Tổ sáng lên, phe phẩy đôi cánh đen, tăng tốc độ đến cực hạn, giữa không trung hóa ra từng đạo tàn ảnh hư ảo, tốc độ kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt với tốc độ công kích quỷ thần khó lường của Bất Tử Yêu Tổ, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế phệ thần não suy diễn cấp tốc, tính toán quỹ tích công kích của hắn, tung ra từng đạo quyền mang đáng sợ, toàn lực nghênh đón, một người một chim kịch chiến trong thời gian một nén nhang. Ai cũng không thể làm gì ai. Ly, Bất Tử Điểu gào to một tiếng, đột nhiên biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, mang theo yêu khí kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Thánh cấp kiếm hồn, chém, khi Bất Tử Yêu Tổ tấn công tới, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong. Giữa không trung hóa ra một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Một kiếm chém về phía Bất Tử Yêu Tổ, thánh cấp kiếm hồn, không ngờ với tuổi của ngươi mà đã tu luyện thành thánh cấp kiếm hồn. Chịu trực tiếp công kích của thánh cấp kiếm hồn, Bất Tử Yêu Tổ có phần ngạc nhiên. Nhưng chiến đấu hình thái của hắn có lực công kích kinh người, dễ dàng chặn lại công kích của thánh cấp kiếm hồn, đan dệt ra từng đạo cánh dương, bổ về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn vô cực, cánh dương tấn công tới tấp, bốn đại thánh cấp đạo đồ hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong. Hắn suy diễn đạo ý đến mức tận cùng, hóa ra hỗn độn thần mộc nguy nga, diễn hóa vô cực đại đạo nghênh đón, dầm dầm dầm, hai đại thần thông oanh kích vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, vô cực đại đạo đáng sợ trực tiếp xé toạc từng đạo cánh dương. Đánh về phía Bất Tử Yêu Tổ, dưới công kích của hỗn độn vô cực có thể so với thần thông vô thượng. Thân thể Bất Tử Yêu Tổ xuất hiện vết nứt, thân thể càng xuất hiện một chút mất kiểm soát, nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong gọi thánh cấp kiếm hồn ra, tay cầm thánh cấp kiếm hồn, đâm ra một kiếm rực rỡ đoạt ánh sáng của đất trời. Một kiếm đâm ra, hư không lập tức tối đen, kiếm quang đáng sợ như sao băng vạch phá màn đêm, đâm thẳng vào thân thể Bất Tử Yêu Tổ, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, hỗn độn thần mộc, vỡ cho ta. Tiếp đó, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, hung hãn quất vào thân thể Bất Tử Yêu Tổ, công kích đáng sợ trực tiếp quất nát thân thể hắn. Bất Tử Thần Thông, ngay khi Diệp Thần Phong vẫn còn tưởng mình đã chiến thắng. Bất Tử Yêu Tổ thi triển Bất Tử Thần Thông, lập tức khôi phục thương thế trên thân thể. Không tệ không tệ, có Hồng Mông chi huyết, hỗn độn thần mộc, ở cùng cảnh giới, ngươi hầu như vô địch. Bất Tử Yêu Tổ đã khôi phục như ban đầu gật đầu nói. Tiểu bối, cuộc so tài này ngươi thắng, nhưng ngươi có dám nhận một chiêu mạnh nhất của ta không? Nếu ngươi có thể đỡ được, ta sẽ cho ngươi thêm một bảo vật. Được, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, gọi ra Phong Ma kiếm khắc hơn 500 tổ văn, uy lực gần đạt tới tổ khí. Cẩn thận đó, nhìn Phong Ma kiếm trong tay Diệp Thần Phong, mắt Bất Tử Yêu Tổ sáng lên, một cỗ lực lượng đạo ý khiến Diệp Thần Phong khó thở bùng nổ trong cơ thể hắn. Khi hắn suy diễn đạo ý của mình đến mức tận cùng, hóa thành một Bất Tử Điểu trông rất sống động, khi hai cánh vỗ, nó làm vỡ không gian nặng nề, lực lượng đáng sợ dường như có thể phá hủy thế giới này. Ly, Bất Tử Điểu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tổ uy bất hủ lan tràn cả không gian, khiến nội tâm Diệp Thần Phong run rẩy. Đối mặt với một kích vô địch này của Bất Tử Yêu Tổ, Diệp Thần Phong tăng thực lực bản thân lên cực hạn, suy diễn đạo ý ở mức cao nhất, thi triển ngự khí chi đạo, tăng lực công kích của Phong Ma kiếm lên cực hạn, hỗn độn vô cực, một kiếm đâm ra, hỗn độn thần mộc hiện ra thân thể hắn, tăng chiến lực của hắn lên mức cao nhất, hóa thành vô cực đại đạo nghênh đón Bất Tử Điểu, dầm dầm dầm, hai đại công kích va vào nhau. Lập tức làm vỡ nát không gian xung quanh mấy dặm, năng lượng đáng sợ như thác nước trên trời cuồn cuộn đổ xuống, hủy diệt cả thế giới. Phốc phốc phốc, tuy rằng Diệp Thần Phong có Bất Tử song xí hộ thể, nhưng vẫn bị từng cỗ lực lượng tàn phá bừa bãi gây thương tích. Thân thể có thể so với hạ phẩm thông thiên thánh khí không ngừng bị nghiền nát. Phần lớn máu tươi trong miệng phun ra, Sinh Chi Linh Châu, chữa trị, thấy thân thể Diệp Thần Phong bị hủy diệt, hắn không ngừng khống chế Sinh Chi Linh Châu thả sinh chi lực. chữa trị thân thể mình, mượn hỗn độn thần mộc, bất tử song xí toàn lực phòng ngự, chống cự đến cuối cùng. Cuối cùng, Diệp Thần Phong bị năng lượng đáng sợ như lũ cuốn trôi bay ra xa mấy vạn mét, chống lại một kích vô địch do bất tử yêu tổ thi triển. Chương 1735, đột phá cảnh giới. Không tệ, không tệ, ngươi thực sự rất không tệ, dùng thực lực của ngươi vậy mà chặn được một kích vô địch của ta. Ta hiện tại thực hiện lời hứa, đem ba đại bảo vật chân quý nhất của ta tặng cho ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong chống lại được một kích vô địch của mình, bất tử yêu tổ lộ ra vẻ hài lòng, rồi gọi ra ba đại bảo vật chân quý nhất mà mình cất giữ ở thế giới này. Tiền bối, cái hạt châu này là, nhìn bất tử yêu tổ triệu hồi ba đại bảo vật, theo thứ tự là một cối xay hai màu trắng đen, một quyển sách cổ cùng với một hạt châu. Hai đại bảo vật đầu tiên Diệp Thần Phong đoán được lai lịch, nhưng bảo vật cuối cùng thì không. Cái hạt châu này là thánh hạch lực lượng chi nguyên của ta năm đó. Tuy rằng lực lượng ẩn chứa bên trong đã bị tử vong quỷ thụ tiêu hao hết rồi, nhưng nếu ngươi có thể luyện hóa, nó đủ để cho ngươi thoát thai hoán cốt. Bất tử yêu tổ nói, đó cũng là phần thưởng ta cho ngươi ngoài lệ, đa tạ tiền bối. Biết được hạt châu trước mắt chính là thánh hạch của bất tử yêu tổ, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên. Nếu hắn có thể luyện hóa, chẳng những có thể dễ dàng đột phá đến đạo thần chi cảnh, mà còn có cơ hội lĩnh hội sâu sắc đạo ý của bất tử yêu tổ. Tiểu bối, truyền thừa của ta chỉ có thể truyền cho một mình ngươi, cho nên bất tử truyền thừa và thánh hạch ngươi chỉ có thể lĩnh hội và luyện hóa ở nơi này. Bất tử yêu tổ nói, tiền bối, vậy ngài có thể cho bằng hữu của ta biết một tiếng không? Ta sợ bọn họ lo lắng cho an nguy của ta. Diệp Thần Phong thỉnh cầu, yên tâm đi, ta sẽ báo cho bọn họ biết, còn có tòa pháo đài này không chỉ có một cơ duyên. Ta nghĩ bọn họ đều có thể tìm được cơ duyên thuộc về chính mình. Bất tử yêu tổ nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, gạt bỏ hết thảy tạp niệm, cầm thánh hạch trong tay, rạch một đường ở ngực, trực tiếp ép thánh hạch vào vết rách, rồi vận chuyển vệ hồn quyết luyện hóa. Trong lúc Diệp Thần Phong luyện hóa thánh hạch, hắn khống chế vệ thần não suy diễn cực nhanh, thẩm thấu vào sách cổ, lĩnh hội khẩu quyết tu luyện bất tử thần thông được ghi lại trong sách. Rất nhanh, một năm trôi qua, nhất tinh đạo thần, đột phá, sau một năm luyện hóa, Diệp Thần Phong luyện hóa được 5 phần 10 lực lượng thánh hạch, cũng lĩnh hội sâu sắc hơn đạo ý, nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới, đạt đến nhất tinh đạo thần. Đột phá đến nhất tinh đạo thần, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não tiếp tục luyện hóa thánh hạch. Hắn có cảm giác nếu mình hoàn toàn luyện hóa thánh hạch của bất tử yêu tổ, biết đâu có thể đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới. Đến lúc đó mượn át chủ bài cường đại và tổ khí, hoàn toàn có cơ hội chống lại bán tổ yêu thần Kỳ Lân nhất mạch. Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa thánh hạch, lĩnh hội bất tử thần thông và luyện hóa sinh tử bàn ở thần bí không gian, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư và đám người thần ma Trúc Long cũng đã tìm được cơ duyên của mình trong bất tử truyền thừa. Nhanh chóng luyện hóa để tăng thực lực, giống giống, thượng cấp tổ thú, đột phá, luyện hóa cơ duyên trong bất tử truyền thừa địa, hỗn độn thần thú nhất cổ tác khí đột phá cảnh giới. Đạt đến thượng cấp tổ thú, có thể sánh với một tinh yêu thần. Không lâu sau khi hỗn độn thần thú đột phá đến thượng cấp tổ thú, Kim Tình Long Huyết Sư và Phệ Không Trùng cũng lần lượt luyện hóa bất tử truyền thừa. Đột phá đến thượng cấp tổ thú, lại qua mấy tháng, Linh Ngư và đám người Hắc Bằng Đế đột phá đến tứ tinh đạo đế. Hạ Văn Điệp, thần ma Trúc Long, Huyết Khô Lâu, Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương cũng đạt tới cảnh giới cực hạn. Chỉ còn một bước ngắn nữa là đột phá. Ngay lúc đám người Diệp Thần Phong luyện hóa bất tử truyền thừa, tăng thực lực lên, Kỳ Lân Vương chật vật chạy ra khỏi bất tử truyền thừa, trở về tộc, kể lại sự việc bất tử truyền thừa cho bán tổ yêu thần biết. Người xác định nơi các ngươi phát hiện là bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Một thân ảnh bị lồng trong hắc quang, không thấy rõ hình dáng, đột nhiên mở hai mắt, bắn ra hai đạo mũi nhọn về phía Kỳ Lân Vương, giọng nói hùng hậu vang lên, ừ, chỗ đó chắc chắn là bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Chúng ta đã phát hiện yêu điểu hoàng kỳ và bất tử song xí của bất tử yêu tổ ở đó. Bất quá hai bảo vật đó đều bị một tên nhân loại cướp mất. Kỳ Lân Vương gật đầu nói, không ngờ bất tử yêu tổ lại chết ở yêu vực. Ánh mắt bán tổ yêu thần ánh lên vẻ tham lam, nói, dẫn ta đến bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Ta muốn xem kẻ nào gan to như vậy, dám cướp đồ của yêu tổ. Vâng, Kỳ Lân Vương lộ vẻ âm lãnh, dẫn bán tổ yêu thần rời khỏi tộc địa, bay về phía bất tử yêu tổ truyền thừa địa. Ừ, truyền thừa địa đóng rồi. Khi Kỳ Lân Vương và bán tổ yêu thần đến chỗ bất tử truyền thừa địa ẩn trong thanh sơn thì phát hiện cửa vào truyền thừa địa đã đóng, dù bọn chúng tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được cửa vào. Đáng giận, sao có thể như vậy? Không thể vào được truyền thừa địa. Kỳ Lân Vương rất tức giận. Kỳ Lân Vương, nhanh chóng triệu tập cao thủ, phong tỏa dãy núi này, chờ bọn chúng đi ra. Bán tổ yêu thần toàn thân bao phủ trong hắc bào, mắt lóe lên vẻ hung ác, ra lệnh, vâng, yêu tổ. Kỳ Lân Vương vâng lệnh, lập tức triệu tập một lượng lớn cao thủ Kỳ Lân nhất mạch, phong tỏa toàn bộ sơn mạch, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh lại hơn một năm nữa trôi qua. Sau hơn một năm luyện hóa, Diệp Thần Phong đã luyện hóa được 4/5 thánh hạch, cứng rắn tăng thực lực bản thân lên đến nhất tinh đạo thần đỉnh phong. mơ hồ chạm đến bình cảnh cảnh giới. Bất quá, hắn mới đột phá nhất tinh đạo thần chưa bao lâu, nếu muốn thuận lợi đột phá đến nhị tinh đạo thần, cần một nguồn năng lượng khổng lồ mới có hy vọng. Hắn trầm tư một chút, lấy ra một viên tổ đan vô cùng chân quý, trực tiếp nuốt vào bụng, thừa nhận dược lực cường đại do tổ đan tỏa ra, cùng với lực lượng thánh hạch, bắt đầu toàn lực trùng kích nhị tinh đạo thần cảnh giới. Trong lúc Diệp Thần Phong trùng kích nhị tinh đạo thần, thần ma Trúc Long đang ngâm mình trong một hồ nước nhũ màu trắng. Thân thể cường tráng đột nhiên mở mắt, há miệng lớn dính máu, trực tiếp nuốt cạn hồ chất lỏng nhũ bạch, ngũ tinh đạo thần, phá, thần ma Trúc Long hậu tích bạc phát chợt quát lên một tiếng. Mượn một hồ tiên linh dịch, phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt đến ngũ tinh đạo thần cảnh giới, sức mạnh bản thân càng đạt 3.000 ức cân, đủ để nghiền ép cao thủ lục tinh thần cấp thông thường. Không lâu sau khi thần ma Trúc Long đột phá, Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương sớm đạt đến cảnh giới cực hạn. Luyện hóa năng lượng khổng lồ trong truyền thừa địa cũng đồng thời đột phá đến tứ tinh yêu thần. Cảnh giới, tăng một khoảng lớn thực lực bản thân. Linh Ngư, người đã nhận được cơ duyên gì ở đây mà đột phá đến lục tinh đạo chủ cảnh giới rồi? Đột phá đến tứ tinh yêu thần, Thần Viên Vương lập tức xuất quan, phát hiện Linh Ngư đang chờ mình ở tầng 4. Khi nhìn thấy Linh Ngư, nàng giật mình phát hiện Linh Ngư đã từ tam tinh đạo chủ đột phá đến lục tinh đạo chủ chỉ trong một thời gian ngắn. Ta phát hiện một cây thần chi 5.000 vạn năm ở chỗ này. Mượn linh tính của thần chi, ta liên tục đột phá cảnh giới. Linh Ngư, vóc dáng cao lớn hơn vài phần và càng xinh đẹp, cười hỉ hả đáp, thần chi, không hổ là truyền thừa địa do bất tử yêu tổ để lại. Cơ duyên bên trong quả nhiên kinh người. Thần Viên Vương cười mê người, từ tận đáy lòng vui mừng cho Linh Ngư. Thời gian trôi qua, mọi người đạt được đại cơ duyên ở bất tử truyền thừa địa lần lượt xuất quan. Đến đại điện tầng 4 chờ Diệp Thần Phong, nhưng sau gần 2 năm chờ đợi, Diệp Thần Phong vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến đám người Hạ Văn Điệp tu luyện đến lục tinh đạo chủ cực hạn không khỏi lo lắng, sợ Diệp Thần Phong gặp chuyện bất trắc. Tuy nhiên, bọn họ không mở được Hắc Sắc Thạch Quan, chỉ có thể lo lắng chờ đợi bên ngoài. Lại hơn một năm trôi qua, Hắc Sắc Thạch Quan đột nhiên chiếu ra hắc quang vô tận, làm kinh động đám người Hạ Văn Điệp đang chờ đợi từ lâu. Ngay sau đó, nắp quan tài đóng chặt mở ra, khi mọi người nhìn thấy thân ảnh bước ra từ Hắc Sắc Thạch Quan, lòng lo lắng cuối cùng cũng hạ xuống. Chương 1736, chiến bán tổ yêu thần. Nhị tinh đạo thần, cảm nhận được cảnh giới của Diệp Thần Phong bước ra từ Hắc Sắc Thạch Quan. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, lộ vẻ khiếp sợ và ngưỡng mộ. Đột phá đến đạo thần chi cảnh, mỗi lần đột phá đều cần thời gian tích lũy lâu dài. Nhưng Diệp Thần Phong lại có thể từ lục tinh đạo chủ đột phá đến nhị tinh đạo thần trong một thời gian ngắn, đủ thấy hắn thu hoạch được những gì ở nơi sâu trong bất tử truyền thừa địa. Xem ra mọi người cũng thu hoạch được khá lớn ở bất tử truyền thừa địa. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, đừng để người bên ngoài nóng lòng chờ đợi. Nhìn thấy thực lực của đám người Hạ Văn Điệp đều được tăng lên đáng kể, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Diệp Thiếu, ý ngươi là người Kỳ Lân nhất mạch có khả năng phong tỏa bên ngoài. Chờ chúng ta ra ngoài. Khổng Tước Vương mặc trường bào màu vàng nhạt, trên người tràn ngập yêu khí mãnh liệt, hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua truyền thừa của bất tử yêu tổ sao? Diệp Thần Phong cười một tiếng đáp, không biết, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cướp đoạt truyền thừa của bất tử yêu tổ. Khổng Tước Vương lắc đầu đáp, cho nên, bên ngoài truyền thừa địa nhất định đã bị người Kỳ Lân nhất mạch phong tỏa. Mà chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là bán tổ yêu thần chắc hẳn đã tới rồi. Diệp Thần Phong chắc chắn nói, được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, theo ta ra ngoài chiến đấu. Nói xong, Diệp Thần Phong dẫn mọi người đến không gian truyền tống trận mà bất tử yêu tổ đã báo. Thông qua không gian truyền tống, rời khỏi bất tử yêu tổ truyền thừa địa, xuất hiện ở bên ngoài, không gian ba động mạnh mẽ quá, có người đi ra rồi. Kỳ Lân Vương và đám người đã phong tỏa Thanh Sơn và chờ đợi mấy năm dài. Đột nhiên cảm thấy không gian ba động mạnh mẽ xuất hiện ở sâu trong Thanh Sơn. Tất cả đều tăng tốc chạy tới, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Nhìn đám người Diệp Thần Phong bước ra từ hắc động không gian, ánh mắt Kỳ Lân Vương lộ vẻ âm tàn, lạnh lùng nói, có phải đợi nóng ruột rồi không? Diệp Thần Phong nhìn Kỳ Lân Vương dữ tợn, cười một tiếng đáp, để ngươi sống thêm vài năm, chẳng lẽ ngươi không phải cảm ơn ta sao? Tiểu tử nhân tộc, ngươi đừng tưởng rằng nhận được bất tử yêu tổ truyền thừa là vô địch thiên hạ. Đây là thế giới của yêu tộc ta. Cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng vô dụng. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đột phá đến nhị tinh đạo thần trong một thời gian ngắn, Kỳ Lân Vương đoán rằng hắn đã nhận được truyền thừa của bất tử yêu tổ. Tức giận nói, yêu vụn là thiên hạ của yêu tộc, nhưng không phải là thiên hạ của Kỳ Lân nhất mạch ngươi. Kỳ Lân Vương, ngươi có phải tự đánh giá cao mình quá rồi không? Khổng Tước Vương lạnh lùng lên tiếng, đứng bên cạnh Diệp Thần Phong nói, Khổng Tước Vương, ta thật sự rất thất vọng về ngươi, không ngờ một kẻ luôn cao ngạo như ngươi lại khuất phục trước một tên nhân tộc. Ngươi không xứng trở thành vương của yêu vực. Kỳ Lân Vương khinh thường đáp, Kỳ Lân Vương, nghe giọng điệu của ngươi, có phải ngươi cảm thấy mình có thể tính toán được chúng ta không? Diệp Thần Phong hơi nhếch mép, nở một nụ cười lạnh, không sai, nơi này sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Kỳ Lân Vương bá đạo nói, vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong biến mất trước mắt. trong lòng căng thẳng, theo bản năng muốn né tránh, nhưng ngay khi hắn vừa né tránh, Diệp Thần Phong đã dùng bàn tay mang theo thời gian lưu tốc gấp 10 lần hung hãn đánh vào má hắn. Một chưởng đánh bay hắn ra ngoài, máu tươi và răng gãy trong miệng hắn văng ra. Hừ, ngay cả một chưởng của ta mà ngươi còn né không kịp. Làm sao giết được ta? Diệp Thần Phong nhìn Kỳ Lân Vương đang ngã dưới đất, miệng không ngừng chảy máu, không chút khách khí châm biếm. Tiểu bối nhân tộc, ngươi thực sự quá kiêu ngạo. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu vang lên, bán tổ yêu thần toàn thân bao phủ trong hắc bào, không thấy rõ tướng mạo, bước đi từng bước một tiến tới. Tuy hắn di chuyển không nhanh, nhưng mỗi bước chân đều có thể vượt qua hàng trăm mét, cho thấy sự lĩnh ngộ đạo ý về không gian của hắn đạt đến mức độ kinh khủng. Bán tổ yêu thần của Kỳ Lân nhất mạch, nhìn thấy nam tử bao phủ trong hắc bào, Thần Viên Vương và Khổng Tước Vương sắc mặt đại biến, lộ vẻ ngưng trọng, trong khi đó, khí thế ngập trời lại bộc phát từ thần ma Trúc Long. Rõ ràng sau khi đột phá đến ngũ tinh đạo thần, hắn vô cùng khát khao được giao chiến với bán tổ yêu thần để kiểm tra chiến lực của mình. Thần ma, không ngờ ngươi lại có thần ma bảo hộ. Xem ra thân phận của ngươi không đơn giản. Nhìn thần ma Trúc Long với khí thế ngập trời như núi cao, hai đạo ánh mắt sắc bén bắn ra từ bán tổ yêu thần áo đen. Hắn nói, tiểu bối, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, giao ra tam bảo của bất tử yêu tổ, ta sẽ thả ngươi đi. Ngươi nói nhảm quá nhiều rồi, muốn tam bảo của yêu tộc, vậy hãy để mạng lại đổi đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi phong ma kiếm, bá đạo đáp lại, tổ khí. Nhìn phong ma kiếm trong tay Diệp Thần Phong, trong mắt bán tổ yêu thần càng thêm nóng rực. Tham lam nói, tiền bối, chúng ta hợp lực, giết chết bán tổ yêu thần này. Tuy Diệp Thần Phong đã nhận được bất tử yêu tổ truyền thừa, lại đột phá đến nhị tinh đạo thần cảnh giới, nhưng đối mặt với bán tổ yêu thần, hắn không dám khinh thường, triệu hồi nguyên thủy đạo thai, truyền âm cho thần ma Trúc Long. Được, thần ma Trúc Long gật đầu nhẹ, tay cầm bát hung chiến thương, đỉnh đầu lơ lửng thiên chi luân phiên, đã tập trung vào bán tổ yêu thần, xem ra sau khi giết chết các ngươi, ta có thể được không ít thứ tốt. Bán tổ yêu thần lạnh lùng nói, các ngươi đã tự tìm đến cái chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa nói, bán tổ yêu thần triệu hồi ra một thanh chiến đao cực lớn. Chuôi đao nạm bảo thạch, thân đao khắc hình một con chim lớn, mang theo uy thế vô địch, chém về phía Diệp Thần Phong. Mọi người cẩn thận, toàn lực giết chết cao thủ Kỳ Lân nhất mạch. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, cầm trong tay phong ma kiếm nghênh đón. Hỗn độn vô cực, thực lực của bán tổ yêu thần quá kinh khủng, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, vừa lên liền thi triển đại sát chiêu, đem bốn đại thánh cấp đạo đồ diễn đến mức tận cùng. Dung hợp hỗn độn thần mộc, diễn hóa vô cực đại đạo công kích bán tổ yêu thần. Nguyên thủy đạo thai, thần ma Trúc Long cũng vào lúc này thi triển uy lực cực lớn. Công kích bán tổ yêu thần, muốn tập hợp chúng nhân chi lực đưa hắn trọng thương, phá, bán tổ yêu thần chợt quát một tiếng, chiến đao chém xuống, không ngừng nứt ra, đao mang đáng sợ trực tiếp chạm phá sát chiêu của ba người Diệp Thần Phong phát động. Uy thế không giảm chém về phía Diệp Thần Phong, sinh tử bàn. Diệp Thần Phong không ngờ chiến lực của bán tổ yêu thần lại cường hãn như vậy. Một đao liền phá hết công kích của ba người mình, không chút do dự gọi tổ khí sinh tử bàn ra, ngăn cản trước thân, thừa nhận đao mang chạm phá hư không, thừa nhận đao mang bán tổ yêu thần chém xuống, sinh tử bàn run rẩy kịch liệt, vô tận đạo ý không ngừng đánh thẳng vào sinh tử bàn. Muốn chạm lùi nó, sinh tử bàn, cọ sát sinh tử, lúc này, Diệp Thần Phong rót phần lớn đạo ý vào sinh tử bàn. Khống chế hai màu trắng đen của sinh tử bàn uốn éo, hình thành lực vạn vẹo cường đại, cứng rắn mài nhỏ một đao vô địch bán tổ yêu thần chém xuống. Bất tử yêu tổ sinh tử bàn, nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra sinh tử bàn, bán tổ yêu thần càng thêm động tâm, năm đó bất tử yêu tổ có thể áp chế kim bằng yêu tổ. Chính là nhờ bất tử thần thông cùng sinh tử bàn này. Truyền thuyết nói, khi triển khai sinh tử bàn đến mức tận cùng, có thể nhẹ nhàng khống chế sự sống còn của một người. Dù là tổ cấp cao thủ cũng không thể thoát khỏi, Diệp Thần Phong mượn sinh tử bàn ngăn cản được công kích của bán tổ yêu thần. Thần ma Trúc Long lần nữa đâm ra một thương, thương mang đáng sợ như giao long rời sông lấp biển, cuốn lấy một phương không gian, đâm về phía bán tổ yêu thần. Thần ma tuy rằng cường đại, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Bán tổ yêu thần vũ động vô địch chiến đao, chảm hư không rơi xuống, đao mang đáng sợ từ nam chí bắc tầm hơn 10 trường. Một đao chảm nát thương mang thần ma Trúc Long đâm ra. Tiếp đó, bán tổ yêu thần lại liên tiếp chém ra vài đao, từng đạo đao mang đáng sợ không ngừng chém vỡ không gian. Công kích tới đám người Diệp Thần Phong, lập tức chế trụ thế công của bọn hắn, bức bách bọn hắn liên tiếp bại lui. Chương 1737, sinh tử bàn chi uy. Để ta tiễn các ngươi quy thiên, dựa vào thực lực tuyệt đối, ngăn chặn đám người Diệp Thần Phong, đạo ý cùng yêu lực đáng sợ trong cơ thể bán tổ yêu thần phun trào. Một hư ảnh hắc ưng to lớn hiện ra sau thân hắn. Chém ra một đao, hư ảnh hắc ưng sau thân hắn lập tức huyễn hóa ra hơn 10 đạo đao mang đáng sợ. Phong tỏa không gian xung quanh thân thể Diệp Thần Phong, mang đến cho bọn hắn uy hiếp chí mạng. Thời điểm mấu chốt, hai đại tổ tượng xuất hiện trước mặt ba người Diệp Thần Phong, phóng xuất ra tổ vận chi lực cường đại, chặn đao trảm vô địch bán tổ yêu thần chém ra, hóa giải nguy cơ của đám người Diệp Thần Phong. Các ngươi muốn chết phải không? Bán tổ yêu thần tức giận nhìn Thần Viên Vương cùng Khổng Tước Vương, thẹn quá hóa giận rít gào, yêu điểu hoàng kỳ, phong tỏa không gian. Khi bán tổ yêu thần gầm thét, Diệp Thần Phong triệu hoán yêu điểu hoàng kỳ, khống chế yêu điểu hoàng kỳ nhanh chóng lay động, đan dệt ra phần lớn trận văn, phong tỏa không gian xung quanh thân thể bán tổ yêu thần. Thần Viên tiền bối, Khổng Tước Vương, dùng tổ tượng công kích, mượn yêu điểu hoàng kỳ hạn chế sức hành động của bán tổ yêu thần. Diệp Thần Phong hướng Thần Viên Vương, Khổng Tước Vương lớn tiếng nói, tổ tượng, diệt. Nghe tiếng hô lớn của Diệp Thần Phong, hai đại yêu vương lập tức khống chế tổ tượng đánh về phía bán tổ yêu thần, muốn mượn tổ tượng chi lực trọng thương bán tổ yêu thần. Hừ, chỉ là tổ tượng cũng muốn làm ta bị thương, các ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Tổ tượng tuy đáng sợ, nhưng bán tổ yêu thần một chân đã bước vào tổ cảnh, lực lượng trong cơ thể càng tiến hóa hơn phân nửa. Đối mặt hai đại tổ tượng, bán tổ yêu thần hoàn toàn không sợ, cấp tốc suy diễn đạo ý, đem yêu tổ chi lực đáng sợ triển khai đến mức tận cùng, cầm vô địch chiến đao chém về phía hai đại tổ tượng. Tạch tạch tạch, bị bán tổ yêu thần điên cuồng công kích, mặt ngoài hai đại tổ tượng không ngừng sụp đổ, vỡ ra vết nứt, bất quá tổ vận chi lực tổ tượng phóng thích vẫn mang đến áp lực cực lớn cho bán tổ yêu thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.